kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 452, mở hộp mù mở ra muội tử. Nanh vuốt đại nhân, ngài tiên tiến, Tô Đại Nhiên hơi khom lưng, một tay làm ra một cái tư thế mời. Tay phải giấu ở sau lưng nắm bắt dính máu cục gạch. Nếu không phải quỷ dị tất chân ẩn tàng rồi Tô Đại Nhiên dáng dấp, nanh vuốt nhất định sẽ chứng kiến Tô Đại Nhiên nụ cười tàn nhẫn. Chuyện gì? Thần thần bí bí như vậy. Nanh vuốt càng phát ra khó hiểu Tô Đại Nhiên ý tứ. Quỷ thuần túy tính cùng người tính chất phức tạp, là thật không có biện pháp so với. Nếu như nhân, lúc này đã cảm giác không được bình thường. Đáng tiếc, nanh vuốt là quỷ, làm hơn 100 năm quỷ, đã sớm quên làm người cảm giác. Nanh vuốt đại nhân, sự tình khá là phiền toái. Tám thước đại nhân giao cho ta, không thể để cho còn lại quỷ vật nghe được. Ở Tô Đại Nhiên khuyên, nanh vuốt tiến nhập cửa phòng. Chứng kiến nanh vuốt đi vào chốc lát, Tô Đại Nhiên một cái bạo khiêu. Trong tay dính máu cục gạch hung hăng vỗ vào tám răng đầu dính máu cục gạch bối kích là gấp đôi bạo kích, đồng thời ngẫu nhiên kèm theo một loại bất lương trạng thái. Lại tăng thêm Tô Đại Nhiên phách nanh vuốt trong nháy mắt. Kim cương bất hoại cũng mở ra. Gấp đôi strength, gấp đôi bạo kích, cái này cùng cộng lại. Kém chút một cục gạch đem nanh vuốt đầu phách bạo nổ. Ngược lại bên ngoài chấn động kinh thiên động địa. Cả căn phòng mặt đất đều sụp đổ. Tô Đại Nhiên cũng lấy tốc độ cực nhanh dùng 987 chân cài cửa lại. Tiếp lấy quay người liền cưỡi ở tám nha trên người. Gầm nhẹ một tiếng. Pháp thân. Giống giận dưới. Phía sau kim mang đại thiểm. Siêu việt 6 mét pháp thân xuất hiện. Trực tiếp phá khai rồi lầu 2 sàn nhà Tô Đại Nhiên bất kể việc này. Quơ nắm tay liền bùm bùm bắt đầu đập. Năm cái dưa hấu lớn nắm đấm nhỏ, năm cái bánh xe thai lớn nhỏ quả đấm to, mang theo trùng điệp huyễn ảnh, bùm bùm bắt đầu đánh tơi bời nanh vuốt, toàn bộ mặt đất bắt đầu sụp đổ, lại sụp đổ, giống như là thiên ngoại vẫn thạch không ngừng oanh kích lấy lam tinh. Nanh vuốt liền kêu thảm thiết cũng không có la đi ra. Chờ gọi ra lúc, thân thể của nó đã bị Tô Đại Nhiên ở ngắn ngủi mấy giây đánh nổ. Nó chắc là Tô Đại Nhiên lâu như vậy tới nay, lấy tốc độ nhanh nhất đánh phế nửa người đỉnh cấp đại hung. Thời cơ, vị trí, tâm tính, vận khí, lực lượng, thiếu một thứ cũng không được. Nếu như chính diện nhất đối nhất một mình đấu, Tô Đại Nhiên không nhất định có thể nhanh chóng như vậy cầm xuống nanh vuốt. Dựa theo loài người nói, Tô Đại Nhiên đây là không nói võ đức. Lúc này, Tô Đại Nhiên còn chưa mở ra phát sóng trực tiếp gian. Già Sadako vẫn che đậy lấy phát sóng trực tiếp gian. Đó là bởi vì, từ địa phủ sau khi xuất hiện, Lam Tinh đại biến, cần cho bọn hắn một điểm thời gian thích ứng. Trong khoảng thời gian này, Tô Đại Nhiên không thích hợp đứng ra. Nếu như phát sóng trực tiếp gian khán giả chứng kiến cái này một mặt, nhất định sẽ kinh hô. Ngọa tào. Cái này quả nhiên rất Đại Nhiên ca. Nanh vuốt mặc dù không là người A-Hát, thế nhưng Đại Nhiên ca thật là mắc. Còn muốn khôi phục, ở ngươi bước vào như tử phòng chết đệ. Bước, ngươi liền chết chắc. Tô Đại Nhiên mới vừa miệng cười to một tiếng. Phía sau 40 hưng thịnh điều khóa gen liên nhất tề xuất động. Trực tiếp đem trọng thương nanh vuốt phong ấn. Khiến nó mất đi năng lực khôi phục. Đồng thời thực lực bị đại biên độ suy yếu. Tiếp theo, Tô Đại Nhiên mở ra tàn bạo khí tràng. Vầng sáng màu đen lấy Tô Đại Nhiên làm trụ cột bốn khen mưa mở. Một vòng lại một quay vòng kinh khủng hắc phong từ lòng bàn chân toát ra. Tàn bạo khí tràng hạch tâm mục tiêu chính là nanh vuốt. Nanh vuốt đầu tiên là bị Tô Đại Nhiên đánh lén. Trực tiếp đánh phế. Tiếp theo bị khóa gen liên phong ấn. Mất đi sức khôi phục. Thực lực mức độ lớn giảm bớt. Cuối cùng còn bị tàn bạo khí chẳng áp chế. Nửa người đỉnh cấp đại hung thực lực. Thực sự bị Tô Đại Nhiên từng điểm suy yếu đến rồi phổ thông đại hung thực lực. Thậm chí còn không bằng phổ thông đại hung thực lực. Bởi vì nó không có sức khôi phục. Liền quỷ vực đều bị phong ấn. Lúc này liền cùng trên tấm thớt ức hiếp. chỉ có thể mặc người chém giết. Tô Đại Nhiên không gấp giết nó. Đó là bởi vì Tô Đại Nhiên còn có vấn đề muốn hỏi. Nàng tốt xấu coi như là đại đô thị bác vật quán trung cao tầng đại quỷ vật. Biết được khẳng định nhiều. Lần này thuận lợi như vậy. Chỉ do vận khí tốt. Ai bảo tám thước cùng khóc không ở. Dựa vào nanh vuốt thật vẫn không trấn áp được bãi. Nhiều như vậy tóc. Làm cho ta nhìn ngươi một chút là nữ nam còn là quái vật. Tô Đại Nhiên bắt. Lại nanh vuốt đầu. Đại lực phía dưới. Mang theo ra đầu. Trực tiếp máu rầm rề sinh gạt tới. Cái này liền cùng mở hộp mù giống nhau. Nanh vuốt đồng cỏ và nguồn nước một dạng tóc. Liền giống như lục la từ đỉnh đầu tan ra bốn phía. Hoàn toàn chặn nửa người trên của nó. Lại tăng thêm. Tô Đại Nhiên 10 tổn thương quyền bạo tẩu dưới. Thân thể bị đánh nổ. Sở dĩ. Chỉ có kéo xuống tóc mới có thể biết được tám nha là quỷ vật gì. Nanh vuốt tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Chờ Tô Đại Nhiên đem cuối cùng một bà tóc kéo xuống tới phía sau. Đem tám răng đầu trực tiếp nhổ xuống. Mới vừa đánh lén tám răng thời điểm. Nó là đưa lưng về phía Tô Đại Nhiên. Sở dĩ Tô Đại Nhiên chuyển cái mặt. Liếc mắt, Tô Đại Nhiên đều có điểm trợn tròn mắt. Mở hộp mở ra muội tử. Nữ, hiện lên trước mắt là một tấm thập phần thanh tú thiếu nữ khuôn mặt. Khuôn mặt da rẻ trắng quá phận, thoạt nhìn lên yếu đuối. Tuổi tác, nhìn ra phải có 14-15 tuổi. Chỉ bất quá, lúc này nanh vuốt mặt mũi bầm dập, thất khiếu chảy máu xem cùng với chính mình. Hai mắt trợn cự đại, nổi lên nồng đậm sợ hãi. Đỉnh đầu da rẻ đều bị Tô Đại Nhiên tháo ra, lộ ra tảng lớn vết thương máu chảy rầm rề. Cổ tiết diện còn liên tiếp xương cột sống cùng nội tạng nói liên miên. Thoạt nhìn lên thảm không nỡ tranh giành. Cái này liền cùng mở hộp mù giống nhau. Không đến cuối cùng nhất khác. Thật không biết biết lái ra cái gì đồ vật tới. Nanh vuốt thanh âm Tô Đại Nhiên nghe qua. Thanh âm của nàng. Giống như là móng tay hoa bảng đen thanh âm. Có thể khiến người ta nổi da gà cả người. Trời mới biết. Nàng đồng cỏ và nguồn nước một dạng dưới tóc mặt. Cư nhiên cất giấu một tấm khéo léo như vậy khuôn mặt thanh tú. Nhìn qua không giống như là quỷ. Ngược lại có điểm giống nhà bên tiểu cô nương. Tô Đại Nhiên lắc đầu. Cắn cắn đầu lưỡi. Mặc kệ nàng là nam vẫn là nữ. Bề ngoài đều là thứ yếu. Có thể trở thành là nửa người đỉnh cấp đại hung. Đều không phải là đơn giản tồn tại. Tuyệt không thể bởi vì bề ngoài xem nhẹ bất kỳ một cái nào tồn tại. Đây đều là sách lịch sử chung máu rầm rề giáo huấn. Có thể động thủ. Vậy tuyệt đối không phải cằn nhằn. Ta hỏi, người đáp, bị ta phát hiện một câu lời nói dối, hoặc là có ẩn núp sự tình, ta liền nuốt sống ngươi. Tô Đại Nhiên hung tợn hướng về phía tám nha, nói rằng, nanh vuốt sợ hãi nhìn lấy Tô Đại Nhiên, đáy mắt tuôn ra trong suốt huyết lệ. Nàng bị Tô Đại Nhiên sợ quá khóc, cư nhiên phát sinh ô minh minh thanh âm, gặp qua hung tàn, chưa thấy qua như thế hung tàn. Điều này thật sự là quá hung tàn. So với tám thước đại nhân đều muốn hung tàn. Câm miệng, không có để cho ngươi khóc. Liền không chuẩn khóc. Tô Đại Nhiên lần nữa hung hãn nói. Nanh vuốt minh minh thanh trong nháy mắt đình chỉ. Tiếp lấy, Tô Đại Nhiên đem quỷ dị tất chân lấy xuống. Mang lâu như vậy, lúc này tám thước cùng khóc cũng không ở. Nên để hóng gió. Chứng kiến Tô Đại Nhiên chân dung nanh vuốt. Thực sự khóc. Đó là một loại không tiếng động khóc, mang theo vô cùng sợ hãi, cũng không dám phát ra cái gì một tia thanh âm, bởi vì Tô Đại Nhiên tướng mạo và khí chất, thỏa mãn nàng đối với toàn bộ hung tàn nhận thức, thậm chí còn có vượt qua. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.